Giang Sơn, quyển 2 chương 88, nội tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 88, nội tặc Tiết Phá Dạ hai chân giao nhau, khoát lên trên bàn, hai tay gối lên sau đầu, hắn thích tư thế này, mặc dù có chút vô lại, dùng cách nói của mẫu thân là ngồi không ra ngồi năm không ra nằm, bất quá cũng rất thoải mái, cũng thực thích ý, nay là trưởng quầy ba gian tửu lâu, đương nhiên là có tư cách hưởng thụ như vậy. Nửa canh giờ trước, Tiểu Phan mang đến một cái tin tức rất quái lạ, nghe nói, một đầu bếp sau lưng những người khác vụng trộm ở trong thùng rượu thả hai bình bột phấn màu trắng, bị một vị huynh đệ Thanh Liên chiếu nhìn thấy, cái này có lẽ là ông trời ở trong tăm tối phù hộ Tiết Phá Dạ, cho nên Tiết Phá Dạ rất nhanh bảo Tiểu Phan phong thùng rượu đó, không được bán ra, rồi đưa đến vị đầu bếp lý đồ thứ gì đó vào thùng rượu kia đen. Văn phòng trừ bỏ Tiết Phá Dạ cùng đầu bếp lý cũng chỉ có lão Tống, làm đại tổng quản, lão Tống biết được tin tức này, khiếp sợ cùng phẫn nộ giao nhau, nhưng mà chuyện còn chưa rõ, chỉ có thể mặc cho trưởng quầy xử lý. Nói một chút đi, có cái bất đắc dĩ gì? Tiết Phá Dạ nhìn như lười nhác nhưng mà đôi mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm đầu bếp lý thực bất an trước mặt. Đầu bếp lý ngẩng đầu nhìn trưởng quỹ, lại cúi đầu xuống, không dám nói lời nào, thậm chí không dám nhìn ánh mắt Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ thở dài, chậm rãi nói. Tiết Phá Dạ ta lấy chân thành đối với người, đối với mỗi một huynh đệ trong quán đều là vô cùng tín nhiệm, bởi vì ta cảm thấy mọi người đi đến cùng nhau thật sự là duyên phận, mọi người tụ cùng một chỗ cũng chung quy là vì kiếm chén cơm ăn, cho nên có cái bất đắc dĩ cùng thống khổ gì thì cứ nói ra, như vậy ta mới biết được giúp ngươi như thế nào. Lý sư phụ, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Đầu bếp Lý vẫn không dám ngẩng đầu, run giọng nói. Đúng, đúng, liền vào lúc này, Tiểu Phan gõ cửa tiến vào tai nói. Điều tra ra, là thuốc Tiết Phá Dạ mày nhắn lại, đây là thực độc rượu này nếu bán đi, một đám người uống trúng thuốc sổ, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi, chỉ sợ danh dự Hán Viên sẽ bị đả kích thật lớn, thậm chí là đả kích chí mạng. Tiết Phá Dạ thật sự có chút may mắn có huynh đệ Thanh Liên chiếu ở đây, trước tiên phát hiện âm mưu này, lúc này mới tránh cho một hồi tai nạn thật lớn, nghĩ đến hậu quả Tiết Phá Dạ thực sự chút nghĩ mà sợ. Là Lô gia, Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm Lý đầu bếp, thanh âm lạnh như băng. Lý đầu bếp rốt cuộc chống đỡ không được, quỳ xuống dập đầu như toán. Trưởng quầy tha mạng, trưởng quầy tha mạng, tiểu nhân là bị bức, trưởng quầy tha mạng. Tiết Phá Dạ mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Đứng lên, là đàn ông làm việc dám chịu, nếu là bị bức hơn nữa đã làm, vậy nói cho rõ ràng. Tuy rằng không có công khai hóa, nhưng mà đã có không ít người mơ hồ biết hậu trường Tiết Phá Dạ chính là chi phủ đại nhân, Lý đầu bếp trong lòng cũng rõ ràng, lần này nếu Tiết Phá Dạ nhất thời tức giận, đem mình giao cho quan phủ, vậy cũng là không chịu nổi. Lý đầu bếp bức ta, muốn ta ở trong thùng rượu thả thuốc sổ, nếu không sẽ đối với người nhà của ta bất lợi. Ta, trưởng quầy tha mạng, nơm nớp lo sợ đứng lên, run giọng nói, là Lô Phúc là hắn, cái đệt Tiết Phá Dạ nhịn không được mắng. Lại là đám người đó, đún, Lý đầu bếp hai chân như nhũn ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Phan liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cách thần sắc âm trầm, bỗng nhiên vươn tay, làm ra một cái động tác cứa cổ kinh Tiết Phá Dạ dùng mình một cái, không hồ là chuyên gia ám sát, động không động đã nghĩ tới giết người. Tiết Phá Dạ này cũng thật sự là có thực lực lấy tính mệnh người khác, thủ hạ đại tướng Lục Nương từ Tiền Hoành, Tiểu Phan, bao gồm cả Minh Hư, người nào không phải là nhân vật châu bò, hơn nữa Hà Nho hội bên kia lại ở mặt ngoài cực kỳ thân thiết, ngầm cũng là có ngàn vạn quan hệ ích lợi, ở Hàng Châu thật muốn giết một người thật đúng là không phải đạo hoàn toàn không bị lực ngăn trở. Đề lớn ít nhất hắc bạch lưỡng bất quá Tiết Phá Dạ dù sao cũng thâm hậu, tuy rằng thuộc hạ cao thủ nhiều, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chủ động giết người. Một người xuyên qua có ý thức pháp luật đương nhiên, sau khi đi vào thế giới này, hai lần sinh tử tồn vong, cũng đã phải giết người qua, bất quá đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không phải thời khắc ngươi không chết chính là ta sống, ở chỗ sâu trong cũng không có ý niệm giết người. Tiểu Phan cảm nhận được ánh mắt của đà chủ, vội vàng bỏ đi ý niệm trong đầu, không dám nói lời nào. Lý sư phụ, ngươi vì an nguy của người nhà làm ra việc này, ta không trách ngươi, ngược lại kính ngươi là một người có đảm đương, không sai, vì người nhà, bỏ con mẹ nó thiên lý công nghĩa đi, ha ha. Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười không ngừng, làm cho lão Tống cùng Tiểu Phan cũng hồ đồ, cười đến Lý đầu bếp sợ hãi, đều là kinh ngạc nhìn hắn. Lý đầu bếp còn nói Tiết Phá Dạ là nói rồi làm ngược lại sợ tới mức không đứng nổi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.